Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, không gian phá vụn. Yêu hỏa bình nguyên, xa như vậy nơi vỡ tan không gian nơi, ánh sáng màu nhũ bạch, đã là dường như chất lỏng bình thường liên miên không dứt chút xuống. Phía dưới sa mạc, cũng là biến thành một mảnh màu nhũ bạch dung nham. Tình cờ bọt khí lan lộn, lao ra từng đạo cực đoan nóng rực khí lưu. Giờ khắc này, mọi người đã là đánh nhau hoàn toàn tinh thần. Từng cái đều là đưa mắt tìm đến phía xa xa cái kia vỡ tan không gian. Dầm dầm, như vậy chờ đợi, lần thứ hai giằng co ước chừng khoảng 3 tiếng. Cái kia vỡ tan không gian. Vết nứt cũng là trước mấy trượng mở rộng đến mười mấy trượng. Loáng thoáng, cũng là có thể nghe thấy một ít kỳ dị tiếng vang. Từ trong truyền ra, phá vụn không gian mở rộng, ở đạt đến ước chừng sắp tới 100 trượng phạm vi lúc. Rốt cục chậm rãi dừng lại, trong lúc mơ hồ, một màu nhũ bạch vòng sáng. Ở đây vỡ tan không gian nơi thành hình. Sẽ ở đó một vòng ánh sáng thành hình chốc lát, nơi đây tất cả cường giả đều là đột nhiên mở hai mắt ra, bọn họ có thể cảm ứng được vùng thế giới này nhiệt độ, tại đây một chốc cái kia, đề cao sắp tới gấp 100 lần. Giờ khắc này, bốn phía không hề có điềm báo trước truyền ra từng trận dồn dập xe gió tiếng, từng đảo hơi thở dài lâu cường hãn bóng người. Nhanh như tia chớp từ đằng xa bạo cướp mà đến. Ở từng đạo tiếng xé gió bên trong. Trực tiếp một con liền va tiến vào cái kia màu nhũ bạch vòng sáng bên trong. Phần nhỏ cường giả cũng không có sốt ruột lên đường. Chuyển động thân thể, yêu hỏa không gian bên trong. Nguy cơ tứ phía, vừa vặn để những kia bia đỡ đạn đi vào thăm dò đường. Nam Hải trưởng lão. Chúng ta lên đường thôi. Thấy đã gần đủ rồi. Cổ Huân Nhi nhẹ giọng nói rằng. Ừ. Cổ Nam Hải lên tiếng trả lời. Vồ một cái đem cổ Huân Nhi. Hóa thành hai đạo lưu quang. Nhanh chóng hướng về cái kia yêu hỏa không gian. Đâm thẳng đầu vào. Cổ tộc đã lên đường rồi. Bọn tiểu tử. Chúng ta cũng nên lên đường rồi. Nhìn thấy tình cảnh này. Hỏa Diệu cũng là lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, Hỏa Huyền, chúng ta này liền đi trước một bước. Một bên Dược Thiên cất cao giọng nói. Lập tức chính là dắt Dược Linh. Sau đó ở đây thuốc Vạn Quy dẫn dắt đi. Thân hình hơi động, trước tiên một bước, hướng cái kia màu nhũ bạch vòng ánh sáng bay lượn mà đi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Bọn tiểu tử, các ngươi đều từng người cẩn thận. Lên đường, chuyển động thân thể, vừa dứt lời, Hỏa Diệu chợt cũng không nhiều nói phí lời. Tay áo bào vung lên, thân hình chính là trước tiên dương ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp cướp tiến vào cái kia trắng sữa vòng ánh sáng bên trong. Ở sau thân thể hắn, Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí cũng là theo sát mà lên, Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy người tình tự vì là dẫn. Khiến yêu hỏa từ thân thể người bên trong sinh ra, mà một khi trong cơ thể xuất hiện yêu hỏa, coi như là linh hồn, đều là sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Vì lẽ đó, tiến vào vùng không gian kia sau khi, mặc kệ ngươi xem thấy cái gì, đều tận lực vẫn duy trì tâm tình bình tĩnh, không lấy vật hỉ không cho rằng bi quan, bất kỳ hỉ giận ai oán, đều phải tận lực khống chế lại. Nếu không, những tâm tình này, liền đem sẽ đưa tới yêu hỏa tới người. Hỏa Diệu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhắc nhở. Chúng ta rõ ràng, tại thân thể cướp tiến vào vòng ánh sáng cái kia một chốc. Ánh sáng đột nhiên tăng cường. Trước mắt hơi một hoa hậu. Hỏa Huyền chính là phát hiện. Bốn phía không gian, dĩ nhiên là phát sinh biến hóa. Nơi này chính là phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Những người khác đâu? Nhìn trống rỗng bốn phía. Hỏa Huyền khẽ nhíu mày. Hắn cùng với Hỏa Chí, Hỏa Diệu trưởng lão còn có dược tộc mọi người, hẳn là đồng thời tiến vào vùng không gian này mới đúng. Nhưng ở đây cũng chỉ có hắn một người, bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không ít ngọn lửa màu nhũ bạch, ở bốn phía lung tung không có mục đích du đãng. Những ngọn lửa này tuy rằng cũng không phải là Tịnh Liên yêu hỏa bản thể, nhưng cũng vẫn không thể khinh thường. Hỏa huyền vận chuyển trong cơ thể dị hỏa, hỏa liễm từ trong cơ thể bạo tụng mà ra, cấp tốc gói hàng tự thân, đem chu vi ngọn lửa màu nhũ bạch cùng tự thân ngăn cách. Yêu hỏa không gian, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng giấu giếm sát cơ, cẩn thận một chút một ít. Tóm lại là không sai. Hỏa huyền, giữa lúc hỏa huyền chuẩn bị ở mảnh này không gian tìm kiếm đi tán mọi người lúc, một đạo lành lạnh tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Theo bản năng, hỏa huyền quay đầu nhìn lại, một đạo quen thuộc nhân thân, đứng trước với cách đó không xa. Cổ Huân Nhi, nợ máu trả bằng máu. Cổ Huân Nhi trên mặt mang theo dữ tợn, lạnh lẽo từ trong miệng, chậm rãi phun ra, hỏa huyền, ngươi hại chết Tiêu Viêm ca ca. Hôm nay, ta liền dùng thân nhân của ngươi tế điện Tiêu Viêm ca ca vong hồn. Vừa dứt lời, cổ Huân Nhi chính là rút ra một cái lưỡi dao sắc. Hỏa huyền đột nhiên phát hiện, một cái vết nứt không gian hiện lên, ở viêm giới bên trong, một ít mình ở thậm chí người. Chính từng cái từ trong cái khe xuất hiện, đều là bị trói gô. Cổ Huân Nhi nhấc lên lưỡi dao sắc, làm dáng liền muốn đối với bọn họ hạ sát thủ. Giữa lúc hỏa huyền chuẩn bị cứu người thời gian, đột nhiên cảm nhận được một tia không đúng. Tiếp đó, bất luận cổ Huân Nhi làm sao tàn nhẫn dàn vặt cái kia từng cái người, hỏa huyền từ đầu đến cuối cũng không vì là lay động. Ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, đa tạ nhắc nhở. Nhìn thấy tình cảnh này, hỏa huyền phát hiện một ít chỗ cổ quái. Chợt, chính là rất nhanh rõ ràng. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa dựa vào người tình tự vì là dẫn. Chế tạo ảo cảnh, từng luồng ngọn lửa màu nhũ bạch. Đột nhiên từ thân thể vô số trong lỗ chân lông bắn mạnh mà ra. Đáng sợ hỏa diễm. Điên cuồng ở tại trong cơ thể tàn phá mà mở, không thèm đếm xỉa đến trước mặt cổ Huân Nhi. Hỏa huyền giấu tay cấp tốc biến ảo, trong cơ thể dị hỏa bỗng nhiên vận chuyển, chợt điên cuồng tràn ngập thân thể mỗi một nơi. Một lát sau, ngọn lửa màu nhũ bạch chậm rãi từ trong cơ thể bay ra, đợi đến toàn bộ hỏa diễm bị bức ép xuất thân ở ngoài lúc, chu vi lần thứ hai biến hóa. Một mảnh ước chừng mười mấy trượng phạm vi màu nhũ bạch khí vụ từ từ hiện lên ở trong tầm mắt. Tại đây khí vụ bên trong, sắp tới hơn 10 người sắc mặt nghiêm chỉnh khác nhau ở tại chỗ cấp tốc bay lượn. Thậm chí, mấy người thân thể đã bị ngọn lửa màu nhũ bạch bao vây. Cuối cùng, ở một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hóa thành than cho. Ánh mắt nhanh chóng tại đây màu nhũ bạch khí vụ bên trong quét qua. Hỏa huyền rất nhanh chính là tìm được rồi thất tán mọi người. Bọn họ đều là tại tiền phương cách đó không xa. Nhưng bọn hắn giờ phút này, chính một mặt thống khổ, ở tại bọn hắn mặt ngoài thân thể. Trong lúc mơ hồ, xuất hiện màu nhũ bạch ngọn lửa, thình lình chính là yêu hỏa bắt đầu thiêu đốt dấu hiệu. Giữa lúc hỏa huyền chuẩn bị ra tay cứu viện lúc, một giây sau, những kia thiêu đốt yêu hỏa từ từ ly thể. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng là phát hiện không đúng. Xem ra, không cần ra tay rồi. Thời gian trôi qua, nương theo lấy những kia hỏa diễm từ từ ly thể. Không còn Tịnh Liên yêu hỏa ảnh hưởng, mọi người cũng chậm chậm từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Hỏa huyền ánh mắt lần thứ hai cẩn thận đảo qua bốn phía. Tiếc nuối chính là, cũng không có phát hiện cổ Huân Nhi bóng người. Nghĩ đến hẳn là ở nơi khác khu vực, coi như ngươi mạng lớn. Mảnh này sương mù có gì đó không đúng. Hỏa diệu nhìn bốn phía màu nhũ bạch khí vụ, suy tư một lát sau, có chút khó có thể tin mở miệng nói, ác mộng ngày vụ, cái gì, nghe được lời ấy, thuốc vạn quy cũng là không nhịn được, kinh hô, không nghĩ tới này Tịnh Liên yêu hòa đã là có thể thả ác mộng ngày vụ. Xem ra này ngàn năm bên trong, thực lực của nó lại là rất nhiều tinh tiến a. Ác mộng ngày vụ chính là Tịnh Liên yêu thánh độc môn tuyệt kỹ. Có người nói Tịnh Liên yêu thánh đã từng triển khai chiêu này. Bao phủ một tòa thành thị, làm cho trong thành phố người cảm giác ở trong đó sinh sống mấy trăm năm. Đợi đến sương mù tản đi sau, bọn họ vừa mới bừng tỉnh phát hiện, cái kia trăm năm trải qua, nhưng vẻn vẹn chỉ là một trận mộng ảo. Có người nói ngàn năm trước, này Tịnh Liên yêu hỏa còn không cách nào triển khai chiêu này. Không nghĩ tới lần này, xem ra chuyến này, xác thực hung hiểm a. Nhìn bốn phía càng ngày càng nồng nặc màu nhũ bạch khí vụ. Trong lòng mọi người kinh hãi. Vội vã lên đường, chuyển động thân thể, dồn dập lướt ra khỏi cái kia mảnh khí vụ. Mọi người ở đây lướt ra khỏi khí vụ lúc, chỉ thấy được trước đó mới cách đó không xa. Một to lớn bình đài chính trôi nổi ở giữa không trung. Bình đài phần cuối, đứng sừng sững một tấm màu trắng cánh cửa cực lớn. Ánh mắt nhìn phía cái kia phiến đóng chặt cánh cửa cực lớn. Tịnh Liên yêu hòa. Chính là ẩn thân ở trong đó. Viễn cổ bát tộc đều là từng tới nơi này thử nghiệm hàng phục Tịnh Liên yêu hòa. Theo những kia tiền bối từng nói, chỉ cần theo cánh cửa cực lớn sau khi con đường, tự nhiên chính là có thể nhìn thấy Tịnh Liên yêu hòa. Chỉ có điều cái kia cánh cửa cực lớn sau khi, tất nhiên sẽ có tầng tầng trở ngại. Muốn gặp được Tịnh Liên yêu hòa, nhất định phải xông qua. Không có ai manh động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, một nhóm lại một nhóm người xông qua ác mộng ngày vụ. Đi tới nơi này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều người xông qua ác mộng ngày vụ. Mỗi một khắc, không gian chung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Một luồng kinh khủng nhiệt độ từ từ tự bốn phía tràn ngập mà mở. Dầm dầm, theo không gian càng ngày càng vặn vẹo, tới sau đó, từng đạo vết nứt đột nhiên tái hiện ra. Những này trong vết nứt, từng luồng dường như sóng lớn giống như ngọn lửa màu nhũ bạch. Tự trong đó bao phủ ra, ngay sau đó, từng đạo cả người tràn ngập ngọn lửa màu nhũ bạch bóng người. Như thủy triều từ rất nhiều trong vết nứt dâng trào mà ra. Trong chớp mắt, quảng trường ở ngoài trên bầu trời chính là bị những ngọn lửa này bóng người đứng đầy. Những bóng người này trên thân thể bị ngọn lửa lượn lờ, trong tay nắm chặt lấy hỏa diễm trường mâu, không hề tình cảm hai mắt nhìn kỹ lấy trước mặt mọi người. Hỏa nô trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.